Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 823, Thiên Kiếm Cung Kiếm Trận, soạt, từ trong thân thể của hắn, lao ra một đạo nóng rực lam quang bóng người. Đây là nguyên thần lực lượng, nhưng Lộc Vũ cái này nguyên thần cùng những người khác nguyên thần cũng không đồng dạng. Tại hắn nguyên thần chi về sau, mang theo ba đại thánh ngọc tuyệt thế lực lượng, cái này dung hợp thành một đạo lực lượng thất truyền. Ầm ầm, một kích nặng nề, trực tiếp đem trong hư không xếp đặt bay múa trên trăm thanh trường kiếm cho lật ngược. Từng đạo phi kiếm bay rớt ra ngoài. Chết đi cho ta. Lộc Vũ ở trong khoảnh khắc huy vũ ra bản thân vương kiếm. Cái này một kiếm, vung ra khí thế như cầu vồng. Cái này một kiếm, vung ra vạn dặm kiếm quang. Hỏa phù, thánh thạch cùng độc đạo thánh thạch lực lượng. Huyết tinh bảo thạch cùng lực lượng bảo thạch uy lực. Hết thảy đều ra trì đi lên. Toàn diện bạo nổ pháp. Soạt, cái này một kiếm phía dưới. Trên trăm cái sát thủ toàn bộ bị giết. Tiên huyết văng khắp nơi. Thi thể bay ngược. Lộc Vũ cái này một kiếm đánh ra khí thế, đánh ra khí phách. A, cái gì? La sát phủ người thất kinh mất sắc. Bọn họ những thứ này sát thủ bình thường đoạt tánh mạng người, ở trong mắt người khác đều là quả quyết sát phạt hình tượng. Nhưng lần này, bọn họ la sát phủ người lại làm cho người cho thái do một dạng tàn sát. Bọn họ không thể không lần nữa đối đại Lộc Vũ. Lộc Vũ mặc dù chỉ là cái tiểu thành nhân vương, thế nhưng so với còn lại một dạng tiểu thành nhân vương thực sự mạnh hơn nhiều lắm. Hắn chính là một người, làm sao có thể lật lên sóng gió gì. Lên, danh kiếm tông bên này lập tức phân ra 500 người. Bọn họ cái này 500 người, có thể tuyệt đối không phải là sát phủ 100 sát thủ có thể so. Bọn họ 500 người chính là thống nhất kiếm khách. Tự tiểu chính là cùng nhau trưởng thành, cùng nhau luyện kiếm. Bọn họ không chỉ có là đem bổn môn kiếm pháp tu luyện đến mức lô hỏa thuần thanh, hơn nữa giữa lẫn nhau vô cùng ăn ý. 500 người giống như là một người. Thiên tuyệt phục địa kiếm trận bắt đầu. 500 người, 500 thanh kiếm. Bọn họ diễn luyện ra không phải bình thường thần kỳ. Cái kia rừng rực chói mắt kiếm quang, cái kia cuộn trào mãnh liệt kiếm khí, xé rách thiên không cùng đại địa, lật ngược không gian cùng tất cả. Vô tận kiếm quang tràn ngập, có điên cuồng phù văn ở vờn quanh xoay tròn. Nhất về sau, một thanh to lớn cổ kiếm từ trên trời giáng xuống, chính là vạn quang sở ngưng kết. Thiên A, đây là năm đó Thiên Kiếm Cung vĩ đại kiếm trận lớn. Có thức thời người, nhận ra danh kiếm tông cái này một kiếm trận, tức thì là hoảng sợ biến sắc. Thiên Kiếm Cung, ba chữ, chấn triệt lấy mọi người tâm. Tất cả mọi người không có biện pháp lảng tránh danh kiếm tông thân phận hiển hách. Bọn họ nhưng là thừa kế Thiên Kiếm Cung tuyệt học võ đạo thánh địa. Năm đó chi Thiên Kiếm Cung, bây giờ chi danh kiếm tông, làm kiếm đế tôn cùng Thiên Kiếm Cung đã thành bụi cói. Danh kiếm tông dẫn lĩnh kiếm khách vinh quang, ở cái này thế giới trên, lên, đem kiếm đạo phát dương huy hoàng xuống phía dưới. Có người nói cái này thiên tuyệt phục địa kiếm trận, chính là kiếm đế tôn năm đó tự thân sáng chế a. Cái này kiếm trận từng giết ma vô số, thật là không có nghĩ đến, danh kiếm tông cư nhiên liền cái này chờ tuyệt sát kiếm trận đều truyền thừa đến rồi. Thế nhân thường nói danh kiếm tông chính là Thiên Kiếm Cung sau cùng huy hoàng. Quả nhiên là không sai, phía trước đối phó đan thần cốc cùng đại đạo thương sinh môn. Danh kiếm tông người đều không có thi triển như thế một môn lợi hại kiếm trận, mà đối phó Lộc Vũ lúc lại vừa ra tay chính là chỗ này tuyệt sát. Xem ra Danh Kiếm Tông là thật dự định một kiếm liền diệt Lộc Vũ. Không cho Lộc Vũ có bất kỳ thở dốc cơ hội a. Tràng diện đã là hoàn toàn sôi trào. Nhưng mà đứng mũi chịu sào Lộc Vũ cũng là một tiếng quát lạnh. Lừa đời lấy tiếng Danh Kiếm Tông, cũng dám nói mình thừa kế Thiên Kiếm Cung. Thiên Kiếm Cung chân chính kiếm đạo tinh túy, các ngươi liền ra lông cũng không có học được. Cái này Thiên Tuyệt Phục Địa kiếm trận thi triển là dám chó không kêu. Ở trước mặt ta cũng dám múa rìu qua mắt thợ. Lộc Vũ lời này vừa nói ra, mọi người là dồn dập biến sắc. Bọn họ thực sự là phục. Lộc Vũ đối mặt lớn như vậy hung hiểm lại còn dám mạnh miệng. Cái này Thiên Tuyệt Phục Địa kiếm trận kinh thế uy lực, mọi người đều là chính mắt thấy. Người nào không biết cái này kiếm trận lợi hại. Thế nhưng Lộc Vũ lại còn nói dám chó không kêu. Coi như là chủ tể nhân vương, chỉ sợ cũng không dám nói lời như vậy đi. Dám kinh thường Thiên Kiếm Cung truyền thừa người, chỉ có một con đường chết. Lộc Vũ, ngươi cái này ăn nói bừa bãi ra hỏa, xứng sao nghị luận kiếm trận của chúng ta, cho chúng ta đi chết đi. Danh Kiếm Tông nhân giận dữ phía dưới, đem kiếm trận thôi động tới cực điểm. Soạt, cái kia đỉnh trống không cự đại cổ kiếm, giống như là lôi đình nhất kích, trực áp Lộc Vũ. Ta nói dám chó không kêu, chính là dám chó không kêu. Lộc Vũ một tiếng quát lạnh, bỗng nhiên là đánh ra một đạo trường quang. Hắn cái này trường quang vô cùng chứa lệ, nhìn ra chính là nhân vương tiêu chuẩn. Thế nhưng Lộc Vũ một trường này cũng không phải là đánh về phía thiên không đón đánh cổ kiếm, mà là bắn hướng Danh Kiếm Tông 500 người kiếm trận bên kia. Ngạch, đối với Lộc Vũ cái phản ứng này, tất cả mọi người không khỏi là sai kinh ngạc không gì sánh được. Bọn họ không phải khiếp sợ với Lộc Vũ cao siêu thực lực, mà là khiếp sợ Lộc Vũ quyết định ngu xuẩn. Này thì cổ kiếm áp đính, Lộc Vũ lập tức đều có hủy diệt nguy hiểm. Lộc Vũ làm sao cũng muốn đi ngăn cản bầu trời cổ kiếm a. Lộc Vũ đối với bầu trời cổ kiếm bỏ mặc, mà chỉ là một trường hướng kiếm trận bên này đánh tới một đạo trường quang. Cái này không phải là mình chịu chết sao? Gặp qua ngu xuẩn, cũng chưa từng thấy qua ngu xuẩn như vậy đó a. Lộc Vũ, ngươi cái này chờ người ngu xuẩn, cũng dám cùng chúng ta so đấu. Mọi người đang muốn cười nhạo Lộc Vũ, nhưng lập tức ngạc nhiên một màn xuất hiện. Lộc Vũ đạo này trường ánh sáng đánh vào kiếm trận, một cái dây xích ánh sáng tiết điểm lên. Cái này dây xích ánh sáng tiết điểm bất quá là kiếm trận vòng ngoài một cái rất thông thường phương vị, thậm chí cuối cùng hạ đều không kiếm khách đang chống đỡ. Nhưng Lộc Vũ đạo này trường quang xuống, chợt sinh ra khó có thể tưởng tượng đại kịch biến. Ầm ầm, cái này dây xích ánh sáng tiết điểm nơi đây nhất bạo tạc, giống như là liệt hỏa một dạng lan tràn ra, đúng là trực tiếp ảnh hưởng đến toàn bộ kiếm trận. Ầm ầm ầm, 500 cái tinh anh kiếm khách tổ hợp kiếm trận bỗng nhiên là chỗ chỗ bạo tạc. Ở kiếm trận từng cái chủ yếu tiết điểm lên là nổ ra từng đạo phóng lên cao chùm sáng. A, vô số kiếm khách ở kêu thảm thiết, kiếm trận càng là lợi hại, cái kia gặp phải cắn trả lực lượng thì càng cường đại. Ở kiếm trận nổ nát thời điểm, bọn họ rất nhiều người đều bị cái kia sôi trào kiếm quang cho ảnh hưởng đến. Cái này một cái, ít nhất có hàng trăm người bị kiếm thương, còn lại người cũng đều bay ngược như lưu. Kinh người nhất chính là đỉnh khoảng không rơi xuống cái kia đạo tham gia thiên cổ kiếm, còn chưa kịp áp trên lên Lộc Vũ liền tan rã hỏng mất. Hoa lạp lạp, hóa thành một mảng lớn tan vỡ quang ảnh, không được bất kỳ nguy hại gì. cái này tuyệt thế kiếm trận hỏng mất, tham gia thiên ngày cổ kiếm cũng hỏng mất, mà Lộc Vũ vẫn như cũ là bất động như sơn ở nơi ấy. Mọi người cái này mới phản ứng được, nguyên lai phía trước Lộc Vũ cái kia nhìn như ngu xuẩn một đạo trường ánh sáng, cũng không phải là kinh hoàng trở nên, mà là khám phá cái này thiên tuyệt phục địa kiếm trận tất cả biến hóa. Cái này trưởng quang nhìn như là đập ở không quan trọng phương vị, nhưng này cái dây xích ánh sáng tiết điểm thực ra là cả thiên quyết phục mà kiếm trận mệnh môn. Mệnh này vừa bị công kích, toàn bộ kiếm trận tức thì liền tan vỡ. Lộc Vũ làm sao đối với cái này thiên kiếm cung kiếm trận như vậy hiểu rõ? Mọi người hoảng sợ, chẳng lẽ thật còn giống Lộc Vũ nói như vậy, cái này thiên tuyệt phục địa kiếm trận thật là dám chó không kêu. Hết chương.